Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, Thánh Sứ. Dương Trần phản ứng đầu tiên, hắn lần này tới đến đan hoàng điện mục đích, chính là vì nghĩ cách cứu viện gia dư tiểu thư, hiện tại thật vất vả thăm dò chút manh mối, nếu là tiến về trận thiên điện. Sợ rằng sẽ đêm dài lắm mộng. Không được, ta không đồng ý. Trận thiên điện không có ý nghĩa. Ta vẫn là ưa thích ở tại đan hoàng điện. Dương Trần vội vàng mở miệng nói. Lãnh Hiên nghe vậy cũng tỉnh ngộ lại, la lớn, ta là đan hoàng đệ tử, lại đạt được đan võ bí cảnh thứ nhất, thích hợp nhất nhiệm vụ lần này. Đào Nhiên nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ làm khó. Dựa theo quy định, hoàn toàn chính xác tiếng hô cao nhất người sẽ thay thế đan hoàng điện, tiến về trận thiên điện truyền thụ đan đạo. Nhưng hắn không nghĩ tới, chúng đệ tử đối với Dương Trần bài xích đã đạt tới không cách nào hình dung tình trạng, thậm chí không tiếc muốn đem nó tạm thời mời ra đan hoàng điện. Chư vị đệ tử, hắn vừa muốn mở miệng khuyên can, thanh âm của mọi người lại là truyền vang ra. Lãnh Hiên sư huynh, ngươi nếu không chịu nhượng bộ, vậy ngươi liền cùng Dương Đông Thành cùng đi chứ. Đúng, mỗi lần truyền thụ đan đạo ít nhất cần hơn 10 người, thêm ngươi một người không nhiều. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đám người nhao nhao mở miệng, nhưng lời này rơi vào Lãnh Hiên trong tai, lại làm cho hắn một cái cơ linh, vội vàng thề thốt phủ nhận. Ai nói ta muốn đi trận thiên điện? Nói bậy nói bạ, ta đối với đan hoàng điện tình cảm sâu vô cùng, làm sao bỏ được rời đi? Các ngươi những đệ tử này, chớ có ngậm máu phun người, ta Lãnh Hiên tuyệt đối sẽ không rời đi. Lãnh Hiên nghĩa chính ngôn từ, chỉ bất quá hắn lời nói lại làm cho đám người mặt lộ vẻ cổ quái. Ai cũng không nghĩ tới, Lãnh Hiên vì tránh né Dương Trần, vậy mà đều cam nguyện từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Mà giờ khắc này Dương Trần thì hai mắt tinh quang lấp lóe, tại đan hoàng điện tai mắt đông đảo cường giả như mây, muốn từ Lãnh Hiên miệng không thăm dò dư tiểu thư hạ lạc khó như lên trời. Thế nhưng là một khi Lãnh Hiên rời đi trận thiên điện, vậy thành công tỷ lệ tất nhiên tăng nhiều mấy lần. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể bày tỏ trên mặt, Dương Trần y nguyên giả ra rất không tình nguyện bộ dáng. Nói ra, yêu ai ai, dù sao ta sẽ không đi. Lãnh Hiên biết, đám người tất nhiên sẽ không nhả ra. Cũng là một mực chắc chắn nói, ta không nỡ đan hoàng điện, cũng tuyệt không tiến về. Đám người nghe chút, dứt khoát ngả bài nói, nhiệm vụ lần này không phải Dương Đông Thành không thể. Đào Nhiên trưởng lão thấy thế, có chút khóc không ra nước mắt đứng lên. Sau đó hắn chỉ có thể cười khổ nhìn về phía Dương Đông Thành, khuyên nhủ, khụ khụ, đại biểu đan hoàng điện tiến về trận thiên điện, rất nhiều chỗ tốt. Không chờ hắn nói xong, Dương Trần liền hỏi ngược lại, trong mắt của ta, những chỗ tốt này cùng tra tấn bọn hắn so sánh kém xa. Đám người nghe chút, tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Dương Trần cự tuyệt tiến về mục đích, lại là muốn tiếp tục tra tấn bọn hắn. Lẽ nào lại như vậy? Nhất định phải đem hắn rõ ràng đi. Không chỉ lần này, về sau tất cả đi sứ đều muốn do Dương Đông Thành đến. Đám người gầm thét liên tục, đặc biệt là hồi tưởng những ngày này bị tra tấn thảm trạng, càng thêm kiên định quan điểm của mình. Lãnh Hiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, gật đầu nói ra, nếu là có thể đem Dương Đông Thành đưa cho trận thiên điện cũng được. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng, tựa hồ phát hiện đại lục mới. Ta trước đó tại sao không có nghĩ tới chứ, lại còn có dạng này ý kiến hay. Đúng, trực tiếp đưa cho trận thiên điện. Chúng ta đan hoàng điện không cần chỗ tốt, sẽ còn cho trận thiên điện chỗ tốt. đám người vừa nghĩ tới việc này nếu là thành công, liền có thể triệt để thoát khỏi Dương Trần, lập tức biến hưng phấn dị thường. Dương Trần thấy thế, có chút trợn tròn mắt, nhịn không được nói, ta thiên phú cao như thế, tính cách tốt như vậy, tướng mạo như vậy chi soái, cái này khiến ta nghiêm trọng hoài nghi, các ngươi là ghen ghét ta. Đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lửa giận, bỗng nhiên xông lên đầu, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Đào Nhiên trưởng lão, ngươi như lại không tuyên bố, chúng ta liền tự mình động thủ, đem tên này đuổi ra Đan Hoàng Điện. Đám người lòng đầy căm phẫn, hung ác nhìn chằm chằm Dương Trần, một bộ có ngươi không có ta, có ta không có ngươi bộ dáng. Thậm chí, bắt đầu uy hiếp Đào Nhiên trưởng lão. Lãnh Hiên thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai, âm thầm cười nói, hừ, cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Đào Nhiên trưởng lão thấy thế, chỉ có thể cười nói ra, Dương Đông Thành tiểu hữu, đã ngươi tại chúng đệ tử bên trong danh vọng cao như thế, nhiệm vụ lần này hay là giao cho ngươi đi. Dương Trần vốn là rất muốn tiếp nhận nhiệm vụ lần này, trước đó làm hết thảy cũng là vì che giấu tai mắt người, bất quá khoảng cách này hắn lâm thời kế hoạch còn kém một bước cuối cùng. Lúc này nói ra, Đào Nhiên trưởng lão, nếu ta như vậy đức cao vọng trọng, cố mà làm tiếp nhận nhiệm vụ cũng không phải không thể, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết. Đám người nghe nói đức cao vọng trọng, cố mà làm, thời điểm răng đều ngứa ngáy, một bộ hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh bộ dáng. Đào Nhiên liền vội vàng hỏi, cái gì điều kiện tiên quyết? Ta muốn hắn theo ta cùng một chỗ. Dương Trần một tay chỉ hướng Lãnh Hiên, lớn tiếng nói ra, vừa mới hắn để cho ta rất khó chịu, cho nên ta phải thật tốt tra tấn hắn một phen. Lãnh Hiên trên mặt vẻ đắc ý, trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại có không cách nào hình dung hãi nhiên toát ra đến. Hắn vội vàng hô lớn, ta không đi. Đối với hắn mà nói, Đào Nhiên phảng phất không nghe thấy, cười nói ra, rất tốt, việc này quyết định như vậy đi. Lãnh Hiên sắp khóc, tưởng tượng sẽ bị Dương Trần tra tấn một đường, tuyệt vọng hét lớn, Đào Nhiên trưởng lão, ngươi có nghe hay không đến ta? Ta chết cũng không đi. Đào Nhiên y nguyên bất vi sở động, ngược lại nhìn về phía chúng đệ tử, hỏi, các ngươi còn có cái gì dị nghị? Thời khắc này chúng đệ tử kích động sắp nói không ra lời, phảng phất gặp được mùa xuân, không gì sánh được mỹ hảo. Đêm tối rốt cục đi qua, quang minh lập tức giáng lâm. Lão thiên gia mở mắt a, chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất chính là vô hạn kéo dài nhiệm vụ lần này, tốt nhất thẳng đến vĩnh viễn. Đúng vậy a, coi như chúng ta chết rồi, cũng không hy vọng sau này đan sư gặp như vậy vận rủi. Đám người sắp khóc, nhưng cùng Lãnh Hiên khác biệt chính là bọn hắn là dị thường cao hứng, cho người cảm giác tựa như là đem ôn thần đuổi đi một dạng. Có thể Lãnh Hiên lại cao hứng không nổi, lại lần nữa hét lớn, các ngươi sao có thể dạng này? Đám người nhìn về phía Lãnh Hiên, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, đã có đồng tình, lại có hay không nại. Lãnh Hiên sư huynh, ngươi thật là đại công vô tư a, ngươi hy sinh chính mình, lại đã cứu chúng ta, dạng này ân đức chúng ta cả đời khó quên. Nếu có kiếp sau, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình này. Đám người nhao nhao ôm quyền, nếu là ngoại nhân nhìn thấy tình hình như vậy, nhất định sẽ nghĩ lầm Lãnh Hiên là muốn đi chịu chết. Lãnh Hiên bị tức sắp nói không ra lời, nhưng hắn lại biết hiện tại nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì, tuyệt vọng hô, số ta khổ a. Dương Trần nháy nháy mắt nói ra, yên tâm đi, đoạn đường này ta sẽ để cho ngươi thưởng thức được mặt khác tư vị. Lãnh Hiên nghe chút lập tức trợn trắng mắt, kém một chút bất tỉnh đi. Sau đó, vì phòng ngừa chậm thì sinh biến Đào Nhiên trưởng lão, bằng tốc độ nhanh nhất an bài tương ứng nhân viên, chuẩn bị kỹ càng chiến thuyền, lập tức xuất phát, trước truyền tống trận phương. Chúng đệ tử hai mắt chăm chú nhìn chăm chú trong truyền tống trận chiến thuyền. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là nhìn chăm chú trên chiến thuyền Dương Trần. Bọn hắn sở dĩ như vậy, cũng không phải không nỡ Dương Trần, mà là muốn xác nhận, người sau sắp rời đi trận thiên điện sự tình. Dương Trần thấy thế, thì là ho khan một tiếng, phất phất tay, nói ra, các ngươi không cần tiễn, đều trở về đi. Chúng đệ tử cũng không trả lời, nhưng trong lòng lại là thầm nghĩ, nhìn ngươi còn có thể trương dương tới khi nào. Dương Trần lông mày dương lên, tiếp tục nói ra, trên đường ta sẽ chú ý an toàn, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng tuyệt đối không nên muốn ta a. Đám người nghe đến đó, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng, cũng nhịn không được nữa, giống lớn đứng lên, ta tuyệt sẽ không nghĩ ngươi. Ai nếu là tưởng niệm ngươi, ai là rùa đen vương bát đản, chúng ta chỉ lo lắng ngươi sẽ còn sống trở về. Lời của bọn hắn vừa mới truyền ra, trận pháp quang mang chính là bộc phát ra, chiến thuyền biến mất theo không thấy, toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt này lập tức yên tĩnh lại. Sau đó không bao lâu, liền có kinh thiên tiếng hoan hô bỗng nhiên bộc phát mà ra. Khúc Mắc Á nhanh răng đèn kết hoa, chúc mừng một phen, hôm nay chúng ta nhất định phải thoải mái uống. Đám người hưng phấn dị thường, thậm chí thì kích động lưu lại nước mắt. Cùng lúc đó, Đan Hoàng Điện thế lực khu vực biên giới, một chiếc to lớn chiến thuyền trống rỗng nổi lên. Chiến thuyền này to lớn, chừng ức vạn trượng, tản mát ra so sánh thánh hoàng cấp bậc khí tức, có thể xưng khủng bố. Mà tại chiến thuyền đầu thuyền thì là một vị thanh niên, người này thân mang đan bào, chính là hóa thành Dương Đông Thành Dương Trần. Lần này lộ tuyến đầy đủ an toàn a? Dương Trần mở miệng hỏi. Đan Hoàng Điện cùng trận thiên điện ở giữa có không ngắn khoảng cách, nếu là gặp được cường giả bằng vào trên chiến thuyền này mấy chục tên đan vương, căn bản không đáng chú ý. Thánh sứ xin yên tâm, lộ tuyến này tuyệt đối giữ bí mật, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân biết được. Mà lại, chiến thuyền này nội bộ có lâm thời truyền tống trận, một khi gặp phải nguy hiểm, chúng ta có thể thong dong rời đi. Một tên đan vương hồi đáp. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhìn quanh một vòng, lại hỏi, Lãnh Hiên đâu? Cái này, cái kia. Đan vương mặt lộ vẻ cổ quái. Dương Trần thấy thế, lập tức hiểu được, mỉm cười, nói ra, các ngươi riêng phần mình mau lên, ta đi tìm Lãnh Hiên nghiên cứu thảo luận một chút đan đạo. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, tiến vào chiến thuyền nội bộ. Bong thuyền mười mấy tên đan vương thấy thế, lắc đầu cười khổ một cái. Tôn giả làm sao như vậy ưa thích trêu cợt người. Kỳ tài ngút trời tính cách, quả nhiên không phải chúng ta những phàm phu tục tử này có khả năng minh bạch. Hy vọng Lãnh Hiên có thể còn sống trở lại Đan Hoàng Điện đi. Đám người nói chuyện với nhau một lát, liền mỗi người quản lý chức vụ của mình, có phụ trách cảnh giác, có thì xem xét lộ tuyến. Mà tại trong chiến thuyền bộ, Dương Trần huýt sáo đi vào Lãnh Hiên trước gian phòng phương, nhưng lại phát hiện gian phòng bị mấy chục đạo trận pháp từ nội bộ phong tỏa. Lãnh Hiên, bản thánh sứ có chuyện tìm ngươi, nhanh chóng triệt hồi trận pháp. Bên trong căn phòng, Lãnh Hiên vừa nghe đến Dương Trần thanh âm, lập tức một cái giật mình, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cuống quýt hô, ta không ở nơi này, ngươi đi địa phương khác tìm kiếm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?